Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, Thái Âm Tinh bên trên. Đối với mình mang đến sợ hãi, Dương Thiếu Gia hoàn toàn không biết gì cả. Đang thi triển pháp thiên tượng địa về sau, nhìn trước mắt nhỏ, vô số lần Thái Âm Tinh. Tô Hàn trên mặt lộ ra vui mừng ý cười. Chỉ là, bởi vì pháp thiên tượng địa bóng dáng quá lớn, cái này vui mừng ý cười rơi vào phía dưới phàm nhân trong mắt, lại hết sức dữ tợn. Nguyên bản còn tụ cùng một chỗ khua chiêng gõ trống xua đuổi thiên cẩu gia hòa. Tại Dương Thiếu Gia lộ ra dữ tợn ý cười trong nháy mắt liền tan tác như chim muông. Thái Âm Tinh bên ngoài. Dương Thiếu Gia nhìn xem Thái Âm Tinh bên trên cấm chế. Ngụm lớn một chương, cắn một cái hạ một khối lớn cấm chế. Giòn, miệng vừa hạ xuống. Dương Thiếu Gia cấm chế loại vật này phát hiện bắt đầu ăn ngồm ngoàm càng có nhai sức lực. Lúc này, Dương Thiếu Gia liền từng ngụm ăn, mà bắt đầu. Pháp thiên tượng địa, một ngụm đỉnh đi qua mấy trăm ngàn miệng. Tại Dương Thiếu Gia từng ngụm cắn xé dưới. Thái Âm Tinh bên ngoài cấm chế rất nhanh đã mất đi chống cự tác dụng. Khi gần nửa cấm chế bị Dương Thiếu Gia cắn rơi về sau, quang mang lóe lên, cấm chế lực lượng nhanh chóng thối lui. Gặp đây, Dương Thiếu Gia chỗ nào chịu buông tha ăn ngon như vậy đồ vật cơ hội. Miệng rộng một chương, Bắc Minh thôn thiên thuật lần nữa thi triển. Không biết là bởi vì lần này miệng biến lớn nguyên nhân, hay là bởi vì cấm chế lực lượng bị suy yếu quá nhiều. Lần này Dương Thiếu Gia thi triển Bắc Minh thôn thiên thuật về sau, cấm chế không tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tùy tiện bị Dương Thiếu Gia nuốt vào trong bụng. Nấc tương đương, bởi vì ăn quá nhanh quá mau, Dương Thiếu Gia nhịn không được đánh cái nấc. Người ăn Thái Âm Tinh cấm chế, thu được cấm chế năng lực. Người năng lực phòng ngự tăng phúc 3% vạn. Khi cấm chế bị ăn sạch một khắc này, Thái Âm Tinh nguyên trạng hiện lên hiện tại Dương Thiếu Gia trước mắt. Mấp mô, giống như là bị súng máy bắn phá quá trứng thát. Cơ hồ không có một mảnh hoàn hảo không chút tổn hại địa phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Thái Âm Tinh bên trên khe rãnh khắp nơi. Hố to phủ lấy hố nhỏ. Đây là bị không khác biệt công kích a. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Dương Thiếu Gia nhịn không được tự nói một câu. Thân hình chậm rãi địa rơi vào Thái Âm Tinh phía trên. Hai mắt đi tới chi địa, đều là một mảnh hoang vu. Tựa hồ cái này Thái Âm Tinh bên trên đã không có cái gì có giá trị đồ vật. Dương Thiếu Gia thiếp mặt đất phi hành, nhanh chóng vòng quanh Thái Âm Tinh vòng vo vài vòng. Cuối cùng, đem ánh mắt dừng lại ở một chỗ trong hố sâu. Tận quản chỗ này hố sâu nhìn qua tựa hồ cùng khác địa phương không hề khác gì nhau. Nhưng đứng tại chỗ này hố sâu trước, Dương Thiếu Gia lại mẫn cảm ngửi được mỹ thực hương vị. Trong này có ăn ngon. Nghĩ như vậy, Dương Thiếu Gia không chút do dự nhảy xuống hố sâu. Rơi xuống hố sâu dưới đáy. Chân đạp thực địa, phóng tầm mắt nhìn tới. Một chút liền có thể nhìn lượt. Nhưng Dương Thiếu Gia cũng không nhìn thấy cái gì có thể ăn vào đồ vật. Tựa hồ đây chính là một cái bình thường không thể tại tầm thường hố thiên thạch bình thường. Chỉ là cái mũi run run gặp. Dương Thiếu Gia nhanh chóng khóa chặt mục tiêu. Nhìn mình bên tay phải vị trí. Dương Thiếu Gia đưa tay liền là một quyền đập xuống. Oanh! Đáy hố bị Dương Thiếu Gia trống rỗng làm lớn ra mười mấy lần. Trước mắt tựa hồ vẫn là không có cái gì. Chỉ là, đi về phía trước mấy bước, Dương Thiếu Gia bước chân lại nhận lấy cách trở. Lại là cấm chế a. Bất đắc dĩ thở dài. Dương Thiếu Gia há mồm. A ô tương đương, răng rắc tương đương, cấm chế vỡ vụn. Bị Dương Thiếu Gia ăn vào trong bụng. Người ăn Quảng Hàn cung cấm chế. Người lực phòng ngự tăng phúc 100%. Tại cấm chế biến mất trong nháy mắt, một tòa cung điện xuất hiện ở Dương Thiếu Gia trước mắt. Quảng Hàn cung, nhìn xem trước cung điện ba chữ to, Dương Thiếu Gia nhận ra cung điện này lai lịch. Nơi này chính là trong truyền thuyết trên mặt trăng Quảng Hàn cung. Hằng Nga ở lại cung điện, không biết bên trong còn có hay không Hằng Nga tự mình làm bánh trung thu. Nói thầm lấy, Dương Thiếu Gia nhấc chân đi vào Quảng Hàn cung. Trước hết nhất dẫn vào mí mắt, là một gốc đã khô héo cây nguyệt quế. Cây nguyệt quế trên cành cây, một cây búa kẹt tại thân cây bên trên. Tựa hồ nó chủ nhân một búa chặt xuống về sau. Còn chưa kịp cây búa rút ra liền có việc gấp rời đi. Đương nhiên, nếu như nhìn thấy búa bên cạnh cái kia một nhà đã mục nát khô lâu lời nói, người đoán liền hội đổi một cái phương hướng nó chủ nhân một búa chém đi xuống. Còn không tới kịp cây búa rút ra, liền đột ngột chết, chết xử trí không kịp đề phòng, bị chớp mắt miếu sát. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích thông tình huống trước mắt. Cho nên thời kỳ thượng cổ đến cùng phát sinh cái gì? Cường như Ngô Cương, chí ít cũng là tiên cảnh đệ ngũ trọng kim tiên trở lên tồn tại a. Dạng này tồn tại, vậy mà liền phản ứng thời gian đều không có, liền bị trong nháy mắt miếu sát. Thậm chí từ cảnh tượng trước mắt đó có thể thấy được tựa hồ tại bị miếu sát trước đó cũng không có bất kỳ cái gì nguy cơ báo hiệu. Cho tới đến chết, hắn đều không biết mình chết như thế nào. Thậm chí tại ý thức biến mất một khắc này, hắn đều không biết mình đã chết. Cảnh tượng trước mắt, để Dương Thiếu Gia trong lòng không tự giác bịt kín một tầng bóng mờ. Suy nghĩ một chút, đi đến cây nguyệt quế trước, nhìn xem đã khô héo cây nguyệt quế. Dương Thiếu Gia đưa tay lột xuống cây nguyệt quế đưa búa đầu. Búa không biết lấy loại nào chất liệu đúc thành. Cho tới bây giờ rõ ràng đã không biết đi qua bao nhiêu vạn năm. Lại không có nửa điểm vết gì. Thậm chí búa trên thân biển ẩn ẩn lộ ra thần quang. Cầm búa đặt ở bên miệng, Dương Thiếu Gia thử cắn một cái. Răng rắc tương đương, miệng vừa hạ xuống, búa bị cắn rơi mất một khối. Nhai nhai, Dương Thiếu Gia phát hiện cái này búa vậy mà tuyệt không khó ăn. Ăn được đi có loại nhai bánh quay trèo cảm giác. Rắc rắc thanh một cây búa liền lưỡi búa đối đãi cán búa ăn xong. Dương Thiếu Gia bên tai vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở âm. Người ăn bàn cổ phủ linh. Thu hoạch được bàn cổ phủ linh lực lượng. Lực lượng ngươi tăng phúc 15% vạn. Người thu hoạch được bàn cổ phủ duy nhất thuộc tính lực cực điểm. Lực cực điểm, không có gì không phá. Dương Thiếu Gia, bàn cổ phủ, ngọa tào. Cây búa này là bàn cổ phủ linh. Nhìn như vậy đến lời nói. Cái kia có thể thanh bàn cổ phủ linh lấy ra đốn cây Ngô Cương. Lại mẹ nó là cái thân phận gì? Chỉ ít tuyệt bích không phải là mình trước đó suy đoán tiên cảnh đệ ngũ trọng kim tiên hoặc là tiên. Cảnh đệ lục trọng thái ất. Nói là tiên cảnh thất trọng. Bát trọng. Dương Thiếu Gia trong lòng đều có chút lẩm bẩm. Tiên cảnh bát trọng tiên nhân. Có thể có tư cách thanh bàn cổ phủ linh lấy ra đốn cây sao? Như thế vừa suy đoán lời nói. Dương Thiếu Gia trong lòng hàn ý liền càng thêm hơn mấy điểm. Ngưu bức như vậy Ngô Cương. Tại nguy cơ tiến đến thời điểm liền phản ứng cũng không kịp phản ứng. Liền trực tiếp bị miếu sát. Cái kia dẫn đến thời kỳ thượng cổ thiên đình phá diệt. Tiên Phật vẫn lạc đến cùng lại sẽ là cái gì? Mà cái này cây nguyệt quế. Lại là lai lịch gì? Phải biết cái này cây nguyệt quế thế nhưng là bị Ngô Cương cầm búa nhìn không biết bao nhiêu vạn năm. Nhưng xưa nay không có bị chém đứt quá. Bàn cổ phủ búa linh đều chém không đứt cây. Vậy đến đầu, nghĩ đến. Dương Thiếu Gia tay không tự giác liền rời khỏi cây nguyệt quế một cái cây trên cành. Đưa tay dùng sức, không có lột xuống. Dương Thiếu Gia ngẩn người. Lập tức lại có chút bình thường trở lại. Bàn cổ phủ linh đều chém không đứt cây nguyệt quế. Coi như bây giờ khô héo. Mình tách ra bất động cũng là bình thường a. Tách ra không ngừng. Dương Thiếu Gia trực tiếp liền xuống miệng. Úp sấp cây nguyệt quế thân cây bên trên. Há mồm miệng vừa hạ xuống. Thân cây trực tiếp bị cắn xuống đến một khối. Mấy ngụm về sau. Một gốc không tỉ mỉ cây nguyệt quế liền bị từ giữa đó cắn đứt. Dương Thiếu Gia nắm lấy nửa khúc trên gặm sạch. Lại thanh nửa đoạn dưới ăn hết. Bên tai, hợp thời nhớ tới hệ thống nhắc nhở âm. Người ăn hết bàn cổ lông mi cây nguyệt quế. Người thu được cây nguyệt quế sức khôi phục. Người ngụy bất tử chi thân tiến hóa thành bất tử. Chi thân, bất tử chi thân. Người năng lực khôi phục thu hoạch được cực hạn tăng lên. Người sẽ không bị bất luận ngoại lực gì giết chết. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.